Tiểu thuyết trinh thám hình sự Biệt thự Hà Lan Chương 10 Ai đó đợi đến giờ. Maigret áp đảo họ bằng cả tầm vóc, hay đúng hơn là bằng cả khối người ông. Phòng khách thì nhỏ, tựa lưng vào cửa, viên chỉ huy trưởng dường như quá lớn đối với nó. Ông nghiêm nghị, có lẽ chưa bao giờ ông có tình người hơn lúc này. Ông chậm rãi nói bằng một giọng đùng đục. Âm nhạc tiếp tục đi. Cornelius giúp Popinga cuộn thảm. Trong một góc phòng, Jean Duclos nói và tự nghe mình nói, trước mặt bà Popinga và Annie. Ông bà Vienan nghĩ đến chuyện ra về, vì lũ trẻ con, họ khẽ nói với nhau điều này. Popinga đi uống một ly cô nhắc. Thế là đủ để kích thích anh. Anh cười, anh hát nho nhỏ. Anh đến gần Beth và mời cô nhảy. Bà Popinga nhìn chòng chọc xuống sàn nhà. Annie vẫn chõ đôi con ngươi hừng hực nhìn vào Maigret. Ông này đang nói nốt. Kẻ sát nhân đã biết rằng nó sẽ giết. Có kẻ nào đó nhìn con rát nhảy và biết rằng nội trong 2 giờ nữa, người đàn ông đang cười một tiếng cười hơi quá giòn giã, đang muốn vui đùa bất chấp tất cả, đang khát sự sống và những xúc động, sẽ chỉ còn là một cái xác. Người ta cảm thấy sự xung đột theo sát nghĩa. Miệng bà Popinga há ra trong một tiếng kêu không thành tiếng. Beth thì vẫn nức nở. Đùng một cái, không khí thay đổi. Ít ra thì người ta cũng đưa mắt tìm con rát. Con rát nhảy, con rát mà trong mắt kẻ sát nhân đang rình rập. Chỉ có Jean Duclos thốt lên. Quá lắm. Và vì không có ai nghe ông ta nói, ông ta tiếp tục nói cho riêng mình, hy vọng Maigret cũng nghe thấy. Giờ thì tôi đã hiểu phương pháp của ông. Nó chẳng mới mẻ gì. Khủng bố tinh thần thủ phạm. Ám thị hắn. Đặt hắn vào lại cái không khí tội ác để buộc hắn thú nhận. Người ta đã thấy có những kẻ bị lừa theo cách ấy đã không tự giác mà lặp lại những cử chỉ của mình. Nhưng đó chỉ là mấy tiếng rì rầm văng vẳng. Những lời ấy không phải là những lời người ta có thể nghe thấy vào một lúc như lúc này. Cái loa phóng thanh tiếp tục gieo rắc thứ âm nhạc của nó, và điều ấy cũng đủ làm không khí căng lên thêm một độ. Ông Vienan, sau khi bà vợ thì thầm cái gì đó vào tai, đứng lên một cách rụt rè. Maigret bảo ông trước khi ông kịp nói. Vâng vâng, ông bà có thể đi. Tội nghiệp bà Vienan, người phụ nữ tiểu thư sản có giáo dục, muốn chào tạm biệt tất cả mọi người. Bắt các con cúi chào. Bà không biết làm thế bằng cách nào. Bà siết chặt tay bà Popinga mà không tìm ra một lời để nói. Có một cái đồng hồ quả lắc trên mặt lò sưởi. Nó chỉ 10 giờ 5 phút. Maigret hỏi. Chưa phải lúc uống trà à? Phải. Annie trả lời, vừa đứng dậy và đi về phía buồng bếp. Xin lỗi bà không đi sửa soạn trà với em bà ư? Một lát nữa. Bà thấy cô ấy ở trong bếp phải không? Bà Popinga giơ tay vuốt trán và cố gắng để không bị chìm dần vào trạng thái ngây độn. Bà nhìn chiếc loa một cách tuyệt vọng. Tôi không biết nữa, khoan đã. Tôi nhớ là Annie đi từ buồng ăn ra vì đường để trong tủ tre. Có đèn sáng không? Không. Có thể? Không. Tôi thấy hình như không. Thế hai người không nói gì với nhau à? Có, tôi bảo. Conrad không nên uống thêm ly nào nữa. Nếu không, anh ấy sẽ không còn đúng mực. Maigret tiến về phía hành lang vào lúc gia đình Vienan khép lại cánh cửa ra vào. Buồng bếp rất sáng, sạch như lau như ly. Nước đang đun trên bếp ga. Annie mở nắp bình trà. Cô nói, không phải mất công pha trà. Chỉ có hai người. Annie nhìn vào mắt Maigret. Cô hỏi, sao ông lại buộc tôi phải lấy chiếc mũ cắt kép? Không quan trọng. Lại đây. Trong phòng khách, không một ai nói gì, không một ai động đậy. Tuy vậy, Jean Duclos cũng quyết định phản đối và nói, ông tính cho chơi cái nhạc này đến cùng ư? Có lẽ, còn có một người tôi muốn thấy, đó là cô người ở. Bà Popinga nhìn Annie, cô này đáp, cô người ở ngủ, cô ta bao giờ cũng đi ngủ lúc 9 giờ. Thế thì bảo cô ta xuống đây một lúc, cô ta cũng khỏi mất công thay đồ. Và